Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Johnny đi. Trở lại lớn vô cùng cảnh biển biệt thự, thật bất ngờ thấy Johnny cùng Robert còn có Peter cũng ở đây. Gary đã trở về, đang ngồi ở sân thượng bên kia ngắm phong cảnh, cũng không biết là thật ngắm phong cảnh vẫn là xem người đẹp. Bất quá trong tay hắn tổng hội bưng một ly rượu. Mấy ngày nay hắn cơ hồ là rượu không rời người. Làm sao rồi? Đoạt bạn gái người khác bị đánh. Peter thấy Lauren trên lỗ mũi còn có vết máu hình dáng. Theo bản năng nói ngay những lời này để. Rất hiển nhiên hắn mặc dù biết rõ Lauren. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới lần này Lauren không phải là bị phụ nữ bạn trai đánh. Mà là bị phụ nữ đánh. Đừng nói. Trần Phàm đang muốn mở miệng thời điểm, liền thấy Lauren dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn. Vì vậy suy nghĩ một chút, liền ngậm miệng không nói. Nhưng là trong mắt nụ cười nhưng chạy không khỏi Peter. Ta cũng biết, Peter cười hắc hắc, hắn vừa nói đi tới trên ban công. Cùng Gary nằm ở trên ban công trên ghế nằm, mang theo kính mát, nhìn Gary, người biết Matt bị đánh sao? Ta đã sớm liệu được. Mặc dù không có thấy hắn bị đánh, nếu như không có đoán sai, hắn nhất định là bị phụ nữ đánh. Gary trong lòng sớm đã có cái phán đoán, bởi vì là có Trần Phàm ở đây, không lo lắng vậy đám kia người đàn ông trả thù. Nhưng là nếu như là phụ nữ mà nói, vậy cũng chỉ có thể kỳ quái Lauren xui xẻo. Dẫu sao Trần Phàm là không thể nào đối với phụ nữ động thủ. Người thật đúng là biết rõ hắn. Peter nói một câu, sau đó đi tới gác ở trên ban công ống dòm độ phóng đại lớn bên. Hướng bãi biển nhìn một chút, liền không rời ra. Rất hiển nhiên, hắn thấy được so với cảnh biển càng phong cảnh xinh đẹp. Tại sao không có đi ra ngoài? Trần Phàm hỏi Johnny cùng Robert. Nơi này ta đã tới rất nhiều lần. Không cần đi ra ngoài. Johnny nhìn xem Trần Phàm, nếu như vẫn chưa tới ban đêm mà nói. Nơi này vĩnh viễn đều không phải là nhất có sức dụ dỗ. Người biết, mỗi một chỗ ban ngày cũng không có buổi tối tới tốt hơn. Cho nên, ta dự định đi ngủ. Sau đó buổi tối sẽ hành động lại. Ta đang suy nghĩ, nếu như ta cho ngươi vườn nho đầu tư 20 triệu đô la mà nói. Ngươi sẽ cho ta mấy thành cổ phần. Ngồi ở một bên đang lật xem tạp chí Robert bỗng nhiên nhìn Trần Phàm hỏi một câu không đầu. Không đuôi, cái gì? Trần Phàm lấy làm kinh hãi. Nhìn hắn, tại sao cho ta đầu tư? Chính là muốn có tiền cùng nhau kiếm ý. Rất hiển nhiên Robert rất coi trọng Trần Phàm ở rượu vang lĩnh vực tiến quân. Hơn nữa nhìn dáng dấp, Trần Phàm kế hoạch tỏ ra hùng tâm bừng bừng. Cái này đã cùng Temerkiller những gia đình kia kiểu truyền thống trồng trọt có chỗ bất đồng. Bất quá hắn vẫn là muốn sai rồi. Lấy Trần Phàm như vậy lười biếng tính cách, làm sao có thể sẽ vì vườn nho để cho mình trói buộc đứng lên. Tỏ ra hùng tâm bừng bừng là Samson, mà không phải là Trần Phàm. Tất cả kế hoạch cùng chuẩn bị đều là Samson đang làm. Thậm chí Trần Phàm cũng không biết hắn chuẩn bị hướng cái gì quy mô đi phát triển. Ta không thiếu tiền. Trần Phàm nhún vai một cái. Rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn bị người chen ngang một gậy. Bây giờ phân phối tỷ lệ liền tốt vô cùng. Hơn nữa bây giờ vốn nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Quy mô bây giờ không đánh. Vốn chỉ có thể nhàn rỗi ở nơi đó. Không có ích lợi gì. Mà còn muốn bỗng dưng phân ra lời cho bị người. Trọng yếu hơn chính là. Trần Phàm cùng Robert bây giờ mặc dù chơi với nhau vui mừng. Là ăn uống vui đùa đoàn thể thành viên. Nhưng là dẫu sao còn không phải là cùng Peter như vậy vô cùng quen thuộc cùng giải trừ lẫn nhau. Vì vậy cự tuyệt cũng là tự nhiên. Robert tựa hồ đã sớm dự liệu được cái kết quả này. Vì vậy cười một tiếng. Không có kiên trì nữa. Trần Phàm gặp ngây ngô cũng không có ý gì. Chỉ có một người đi ra ngoài. Chuẩn bị mua vài món đồ trở lại. Hắn chuẩn bị làm một lần bữa ăn tối. Hawaii mặc dù du khách đông đảo. Nhưng là chân chính hợp khẩu vị quán ăn nhưng cơ hồ không có. Trần Phàm không muốn giống như tối hôm qua vậy tùy tiện liền đối phó đã qua. Vốn là Peter là dự định chọn một cái so sánh nổi danh quán ăn. Nhưng là nghe được Chân Phàm phải đi mua nguyên liệu nấu ăn. Nhất thời cũng ngậm miệng lại. Hắn là biết Chân Phàm tay nghề. Những cái kia bên ngoài quán ăn, cho dù là ở hạng sang địa phương, cũng sẽ phải kém hơn một chút. Có ăn ngon hơn, tại sao phải ngăn cản đâu? Trải qua không lâu lắm, Chân Phàm trở về. Hắn mua được đơn giản cũng chính là bò bí tết, thịt gà, cá hồi lớn vân, vân một ít nhà máy thường gặp thức ăn. Những thứ này đều là hiện trường thu thập xong, rất mới mẻ mang về. Vì vậy lần này bữa ăn tối thành mọi người mong đợi nhất một lần bữa ăn tối. Cứ việc chỉ có Peter ăn rồi, nhưng là đi qua hắn tuyên truyền, tất cả mọi người đều có một ít mong đợi. Nói thật, ta cũng biết làm mì ý. Lauren nhấn mạnh mình đặc điểm. Im miệng, nếu như ngươi còn nói mỉ ý, ta liền vẫn ngươi đến trên bờ cát. Robert ở một bên hừ một tiếng, đưa tới Lauren bất mãn, để mắt đi chừng hắn. Nhưng là rất nhanh bị Robert chừng trở lại. Hai người giống như là con gà trọi vậy lẫn nhau coi là kẻ thù trước. Hận không thể dùng ánh mắt giết chết đối phương. Meg, bây giờ ống giòm thuộc về ngươi. Peter quyết định đánh vỡ hai người bế tắc, vì vậy lên tiếng gọi Lauren đã qua. Rất hiển nhiên hắn chiêu này dùng đúng rồi. Lauren cười hắc hắc, liền hướng ống giòm đi tới. Sau đó mân mê cái mông, đem ánh mắt xẹt tới. Liền lại cũng không nhúc nhích. Chân Phàm làm bữa ăn tối, quả nhiên để cho mọi người khen không dứt miệng. Đặc biệt là Johnny, Robert cùng Lauren bọn họ, lại là luống cuống tay chân. Hận không thể liền đầu lưỡi cũng nuốt vào đi. Người nói không sai. Peter, Johnny vừa ăn vừa gật đầu. Quay đầu lại hướng Chân Phàm nói. Tại sao ngươi không đi làm cái đầu bếp mà là lựa chọn làm cái bác sĩ? Thật là đáng tiếc. Bác sĩ có thể cứu ngươi mạng. Đầu bếp chỉ có thể thỏa mãn ngươi miệng. Đây chính là nguyên nhân. Chân Phàm cười to. Xiên một khối bò bí tết bỏ vào trong miệng. Johnny. Còn nhớ ta điện thoại công cộng, tối hôm nay đừng đi đụng cái đó. Johnny biết Chân Phàm là chỉ cái gì, cười nói, ta vẫn luôn rất cẩn thận một chút. Chân Phàm không khỏi lắc đầu một cái, không nữa nói cái đề tài này. Hắn biết nếu như mình nói gì nữa, Johnny nhất định là có chút không vui, thậm chí là đối với mình cũng không quá vui vẻ. Hắn thích Johnny ngay thẳng tính cách, có chút nhớ Lauren. Ăn rồi bữa ăn tối. Vậy hai cái thu thập quét dọn vệ sinh người tới. Peter, Chân Phàm bọn họ thì ra cửa. Đem nhà trống để lại cho hai người thu thập. Lúc này là rất lớn lượng công việc. Nhưng là cái này không làm khó được bọn họ. Rất nhanh sẽ có đặc biệt quét dọn người tới. Bọn họ bất quá là giám sát mà thôi. Trễ sau bữa ăn bãi biển. Nắng chiều đã rơi đi xuống. Màn đêm từ từ bao phủ toàn bộ bãi biển. Thỉnh thoảng có quần áo quần cụt hoặc là ngắn nhỏ quần jean các nữ lang từ trên bờ cát cười vui đi qua, còn có những tình lữ tay cặp tay thấp giọng lẩm bẩm tiếng nói ở trên bờ cát bước chậm đâm chân, đảm nhiệm nho nhỏ sóng biển hôn bọn họ hai chân. Có tránh đám người địa phương giấy lên đống lửa, có người chuẩn bị ở trên bờ cát nướng hoặc là tới một cái tiệc bên lửa trại. Thỉnh thoảng còn có bắn đèn từ đàng xa lướt qua bãi cát, để cho người có thể thấy rõ ràng trên bờ biển biểu tình của mọi người. Mặc dù là trong nháy mắt, nhưng là cái này đã đủ rồi. Đủ để cho người lãnh hội được trên mặt mọi người vui sướng. Ôn tình cùng vẻ mặt trầm tư. Ta không chịu nổi. Johnny vừa nói. Bị không là cái gì? Robert nhìn xem Johnny. Ta biết, ta cũng vậy. Chúng ta ở chỗ này không phải tản bộ, mà là tới tìm vui mừng làm vui. Không phải sao? Johnny, còn biết bên kia quán ba sao? Tên gì? Cuồng Dã. Đúng, chính là cái tên đó. Tại sao chúng ta không đi nơi đó uống một ly? Ta tán thành. Lauren cũng chợt tỉnh ngộ gật đầu một cái. Khó trách mới vừa mới cảm thấy khuyết điểm mà cái gì? Nguyên lai là như vậy. Vì vậy nhanh chóng giơ lên tay mình. Các ngươi đâu? Robert nhìn Chân Phàm cùng Peter. Gary, các ngươi đi đi. Ta tối mai lại đi. ta trước hay là lãnh hội một chút Hawaii bãi biển ban đêm. Trần Phàm giang tay ra nhìn bọn họ. Đừng để ý ta. Hắn rất muốn hướng về phía Johnny nói. Đừng đi đua xe. Nhưng là hắn không có nói ra. Bởi vì là hắn không biết Johnny có thể hay không nghe. Mà mình cũng không khả năng thời khắc đi theo hắn. Được rồi. Ta cũng không đi. Ta cùng Trần Phàm cùng đi vừa đi. Peter nói một câu. Nhìn xem Gary. Người đâu? Phải bồi chúng ta sao? Dĩ nhiên, Gary không chút do dự. Hắn tựa hồ trời xanh đối với những cái kia cuồng nhiệt chàng sở giải trí không có hứng thú. Được rồi, Robert hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Hướng hắn ngón tay qua bên kia đi tới. Đi mấy bước, lấy lại tinh thần chỉ Trần Phàm bọn họ. Nói không chừng chúng ta sẽ không trở về. Ai không muốn ở chỗ này có một diễm ngộ đâu. Dĩ nhiên. Bọn họ nếu như muốn diễm ngộ mà nói, nhất định là có rất nhiều phụ nữ sát tới, nhưng là bọn họ phải chú ý hình tượng, cho nên ở hộp đêm bọn họ vậy sẽ không trực tiếp mang phụ nữ trở về hoặc là mang rượu lên tiệm. Johnny, Trần Phàm vẫn là không có nhịn được, kêu hắn một tiếng, Johnny hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, bày tỏ mình rất tốt, không cần lo lắng cái gì ý. Hắn quả thật có chút không rõ tại sao Trần Phàm sẽ lại ba lần ngăn cản mình đi đua xe. Cái này làm cho hắn có chút khó mà chịu đựng. Trần Phàm cùng Peter, Gary ba cái ở trên bờ cát bước chậm, nghe nhỏ đào tiếng, còn có thỉnh thoảng đi qua mọi người bên người lúc ôn tình lời nói cùng cười vui tiếng. Trần, người nghĩ rõ mình muốn làm gì? Bỗng nhiên Gary đứng lại, nhưng người nhìn Trần Phàm hỏi một câu. Ta biết ngươi tới nước Mỹ đã gần một năm, mà một năm nay ngươi thực để cho mọi người kinh hãi. So với rất nhiều người cả đời trải qua cũng phong phú gia thải. Ngươi có nghĩ tới không? Muốn cái gì? Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó nhìn xem Gary. Peter cũng dừng lại, hắn cũng thay đổi trước kia có chút thái độ bất cần đời. Trợn mắt nhìn Trần Phàm. Trần Phàm cười một chút, nhún vai. Không biết, ít nhất bây giờ ta không biết ta nên đi làm cái gì. Không nên làm cái gì. Giống như là gặp phải cái gì thì làm cái đó. Gary mang nghi vấn hỏi một câu. Cho đến bây giờ, hình như là, cuộc đời ta không có hoạch định. Không, cũng không phải đầy đủ không có hoạch định. Tối thiểu ta bắt đầu tới nước Mỹ thời điểm. Liền một lòng muốn thi lấy chữa bệnh giấy hành nghề. Sau đó chính là mở phòng khám bệnh. Nói tới chỗ này, Trần Phàm giang tay ra. Ngươi xem, hai cái này ta toàn bộ làm được. Được rồi, ngươi quả thật toàn bộ làm được. Hơn nữa ngươi còn mua một vườn nho trưng cất rượu. Còn thuận tiện giúp ta gặp được vợ ta. Kristen cũng là cái thu hoạch ngoài ý liệu không phải sao? Chấm ngoặc kép, Peter có chút buồn cười nói một câu. Nhưng là, ngươi thuận tiện cũng làm nhiều như vậy sự việc. Tại sao liền không suy tính một chút? Làm ta vậy bộ phim nhân vật chính. Chương 319, Johnny đi Trần Phàm rõ ràng Peter ý. Hắn còn không có buông tha để cho mình làm vai nam chính ý tưởng. Trần Phàm cũng biết hắn là muốn tốt cho mình. Phải biết ở một bộ chủ nhịp điệu tiên dương chuyên tâm tinh thần nước Mỹ trong phim ảnh. Để cho một cái Hoa Kiều làm là vai nam chính. Là biết bao có dũng khí sự việc. Cái này không so với Jackie Chan các loại thuần giải trí ngôi sao võ thuật. Hơn nữa mình ra diễn bộ phim này ưu thế chỉ là bởi vì đây là mình đích thân trải qua. Lại có cái đó cái gọi là anh hùng gọi. Còn như có lẽ bởi vì mình dáng dấp rất tuấn tú. Vóc người rất đẹp bắp thịt phát đạt các loại. Vậy thuần thuộc về mình y. Hollywood nam tài tử trong. Có dáng dấp đẹp trai. Ánh mặt trời. Hình nam. Lạnh lùng hơn nữa còn bắp thịt phát đạt thì có nhiều. Hơn nữa biểu diễn kỹ xảo rất tốt cũng lớn đem. Người chắc chắn không phải bởi vì là quan hệ của ta và ngươi. Trần Phàm nhìn Peter liền lắc đầu. Ta biết ngươi là ý tốt. Nhưng là ta không thể để cho ngươi đầu tư hóa thành nước có phải hay không? Ta biết thế yếu của mình. Cũng không phải là người chọn tốt nhất. Nhưng là ngươi nhưng dự tính một cái hạn chế. Đó chính là phải là người Trung Quốc. Peter tựa như bắt được cái gì cái chuôi vậy. Nếu như ngươi có thể cho ta đề cử như vậy một cái người Trung Quốc. Như vậy, ngươi không tham dự, ta không có vấn đề. Hắn cười hắc hắc, hướng về phía Trần Phàm giang tay ra. Ta lúc nào thành đạo diễn? Trần Phàm trong lời nói tràn đầy châm chọc. Ta cho ngươi chọn diễn viên. Ngươi trả tiền cho ta. Peter, ngươi hoàn toàn có thể không thôi ta trải qua mà nói câu chuyện này. Danny không phải là sao? Còn có cơ trường Ross. Cho nên, nếu như là cái vai phụ mà nói, ta tin tưởng cái này không làm khó được ngươi. Peter mặt đầy giận dữ bất bình. Cái này không công bình. Ta biết bọn họ câu chuyện người thật hấp dẫn. Nhưng là, tại sao chúng ta có thể khinh thường cái đó cống hiến lớn nhất anh hùng ngược lại vượt trội vai phụ? Đâu, bọn họ trời xanh chính là vai phụ. Suy tính một chút đi. Chúng ta còn có thời gian. Ta điện ảnh sang năm mới có thể chiếu phim. Nhưng là bây giờ, ngươi suy tính một chút. So sánh với Peter bằng muốn mời Trần Phàm tới trình diễn. James sẽ để cho Trần Phàm có chút chưa hài lòng. Bởi vì là hắn phải căn cứ mình câu chuyện nguyên hình tới tìm một cái người Mỹ tới diễn. Để cho người Mỹ diễn làm là người Trung Quốc mình trải qua. Trần Phàm rất hiển nhiên là không thể dễ dàng tha thứ. Đây cũng là hắn cho Peter ranh giới cuối cùng. Chúng ta đi thôi. Ngươi ngày hôm nay phụng bồi ta tới tản bộ. Không nên thì sẽ là vì chuyện này đi. Trần Phàm so sánh đặc biệt cố chấp lắc đầu mà cười. Ta nghĩ là ngươi muốn sớm một chút đem câu chuyện này thay đổi thành điện ảnh. Để cho James lần nữa rơi ở phía sau với ngươi. Có phải hay không? Đừng lấy là ta không biết ngươi. Đúng vậy. Ta có phương diện này cân nhắc. Cho nên, đừng để cho ta thua. Ta suy tính một chút. Nhưng là dù sao cũng đừng lấy là ta đã đáp ứng ngươi. Nếu là như vậy, ta bây giờ liền cự tuyệt. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Rốt cuộc không kiên trì. Như vậy một bộ phim. Đối với tự mình tới nói không thể nói tốt. Cũng không thể nói xấu xa. Nhưng là lại có thể thay đổi rất nhiều người Mỹ đối với người Trung Quốc cái nhìn. Đến lúc đó lại xem kìa, coi như ý nghĩa lớn hơn nữa. Nếu như mình không thời gian hoặc là không tâm tình, cũng là sẽ không đáp ứng. Ta biết, Peter trong lòng thật cao hứng. Nhiều ngày như vậy, Trần Phàm rốt cuộc trong chuyện này không kiên trì. Đây chính là một cái thắng lợi. Dựa vào mình cùng hắn quan hệ, tương lai được việc hy vọng rất lớn. Người nói Johnny bọn họ sẽ đi nơi nào? Bỗng nhiên Gary hỏi một câu. Sau đó nhìn xem Trần Phàm, Johnny có phải là thật hay không không thể đi đua xe. Ở tối nay, đúng vậy, ta nói với hắn, nhưng là, chấm ngoặc kép, Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta phỏng đoán hắn sẽ không nghe ta. Hắn không phải các ngươi. Hắn không biết ta rất nhiều sự việc. Người biết, chúng ta cũng biết không lâu. Hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Ta biết ngươi tín nhiệm ta, cũng biết ngươi lo lắng cái gì. Trần Phàm gật đầu một cái. Ngươi cho hắn gọi điện thoại đi, có lẽ ngươi có thể thuyết phục hắn. Gary lắc đầu cười, rất hiển nhiên hắn cũng biết Johnny tính cách, không thể nào dễ dàng buông tha đua xe. Trên thực tế cũng quả thật như vậy. Hắn cùng Robert còn có Lauren ba người cùng nhau, ở trong quán rượu nán lại không quá nửa giờ. Cũng có chút không thể chờ đợi, bởi vì là hắn nghe được có người đang bàn luận tối nay đua xe sự việc. Đua xe đường xe là ở vòng xoay vòng ngoài trên quốc lộ. Nơi đó rất tĩnh lặng, hơn nữa xe rất ít, vừa vặn vòng xoay một tuần. Quyết ra thắng bại là một tuyệt đẹp đua xe hoạt động nơi. Mà đây cái đua xe hoạt động thậm chí hấp dẫn một ít cảnh sát cũng tham dự trong đó. Trên căn bản là bán công khai hình thức xuất hiện. Robert, chúng ta đi. Johnny hướng về phía Robert nháy mắt. Robert hội ý, từ trên quầy bar nhảy xuống. Lauren thấy vậy, cũng thật chặt đi theo bọn họ. Ba người nối đuôi ra. Sau đó ở trên đường phố ngừng lại. Ta cảm thấy chúng ta hẳn tìm một chiếc xe. Johnny hướng về phía Robert nói. Người nơi này có biết bạn sao? Chúng ta có thể cho mượn một chiếc cũng không có vấn đề. Vậy ngươi khẳng định liền không thắng. Được so tài. Đúng rồi. Lần trước ngươi tham gia thi đấu là từ nơi nào làm tới xe? rất mạnh, đừng nói là cho mượn tới. Robert nhìn Johnny, là ta từ Los Angeles trống rỗng trở tới đây. Johnny có chút không thể làm gì vừa nói. Lần này ta không có, nhưng là, mấu chốt không ở nơi này. Chỉ cần ta có thể tham gia, ta cảm thấy rất đáng giá. Làm cho ta một chiếc xe đi, ta bảo đảm, vậy rất kích thích, so với cây gai còn để cho người ghiền. Người tốt nhất đừng hút cây gai sau đó mới đi thi đấu. Robert cười, sau đó móc điện thoại ra, chuẩn bị cho bạn hắn đánh tới. Hắn nơi này có người quen biết, làm chiếc xe tốt không hề khó khăn. Này, người như vậy không được, đừng quên chân đối với ngươi nói. Lauren bỗng nhiên ở một bên hướng về phía Johnny nói, người tốt nhất nghe hắn, đây đối với ngươi có chỗ tốt. Ta biết ngươi rất tín nhiệm chân. Hắn nói, hoặc giả là đúng, cũng hoặc giả là sai. Nhưng là cái này có quan hệ gì? Ngươi không muốn đi, liền ở chỗ này. Ta bảo đảm, nơi này có rất con gái nóng bỏng. Johnny đối với Lauren cắt đứt mình có chút nổi nóng. Nói cho ta, ngươi bao lớn, ngoan bảo bảo. Rất hiển nhiên đây là Johnny đối với Lauren cười nhạo. Cười nhạo hắn không có mình chủ gặp, giống như chân phàm cái loại đó có chút hư vô mờ mịt mà nói. Cũng nghe lọt, cái này làm cho hắn rất xem thường. Không chỉ là Johnny xem thường, liền liền Robert cũng là nghĩ như vậy. Hắn tới, lúc này Robert đã thu điện thoại, nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian vẫn còn kịp. Bất quá, người biết, không có cải trang xe, là không chạy lại hắn sao? Cho nên ta cũng không mua ngươi thắng. Tùy ý, theo đuổi quá trình cùng theo đuổi kết quả là giống nhau kích thích. Johnny cười hắc hắc, sau đó hướng xa xa nhìn quanh. Hắn có chút không kịp chờ đợi. Giống như hắn tự nói, cái loại đó kích thích so với cây gai tới mãnh liệt. Không lâu lắm, liền thấy xa xa sáng như tiết hai ghi chú đèn xe hướng bọn họ bắn tới. Sau đó liền nghe được máy nổ âm thanh âm. Một chiếc Ferrari xe thể thao gầm thét vọt tới. Ở bọn họ tới trước mặt liền một cái xinh đẹp vẫy đuôi. Ngừng lại, từ trong xe đi ra một cái thân hình cao lớn chừng 30 người da đen. Này, người anh em, vừa nhận được ngươi điện thoại, ta liền chạy tới, ngươi tham gia thi đấu. Ta còn không có gặp qua ngươi ra sân đâu. Là ngươi sao? Vậy to con người da đen hướng Robert đưa tay ra. Hai người đánh một chút trưởng, cầm tay, đụng một cái bả vai, nhìn như quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Không phải ta, là bạn của ta Johnny. Robert có chút lúng túng cười chỉ bên cạnh Johnny nói, nếu như ngươi xem qua hải tặc cũng biết hắn là ai. Dĩ nhiên, ta xem qua, ta yêu thích bên trong rách. Johnny đáp, người da đen to hướng Johnny đưa ra tay mình. Hai người cầm. Đúng vậy, ai không thích Jack đâu. Johnny cười hì hì nhìn hắn. Toby phải bên trong xua. Một bên Robert giới thiệu. Này, Toby, xe ngươi rất tốt. Johnny nhận lấy chìa khóa. Hướng Robert bãi đầu, đi lên. Robert, ta mang ngươi đi truy phong. Ngồi xuống vào bên trong xe. Johnny liền bắt đầu hưng phấn. Robert đáp ứng một tiếng. Hướng về phía Toby cười nói, ngày mai còn xe ngươi. Vừa nói cũng chui vào bên trong xe. Sau đó liền nghe được máy trầm thấp tiếng nổ. Rất hiển nhiên đây là một chiếc xe tốt. Johnny ngồi ở bên trong xe thì có loại cảm giác này. Johnny, Lauren ở bên ngoài kêu một tiếng. Nhưng là hắn thanh âm bị xe hơi tiếng nổ che giấu. Hắn không thể làm gì khác hơn là rất bất đắc dĩ thấy xe thể thao khởi động tăng tốc độ. Sau đó nghênh ngang mà đi. Lauren lắc đầu nhìn Toby. Người ngày hôm nay làm một món chuyện sai lầm. Cái gì? Toby nghi hoặc nhìn Lauren. Ta làm gì sai sao? Người không nên đem xe cho hắn mượn. Lauren nhìn Toby một cái. Không được, ta phải cho chân gọi điện thoại. Nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì. Người cho ai gọi điện thoại? Sẽ phát sinh chuyện gì? Toby đầu óc mơ hồ. Hắn hướng về phía Lauren giang tay ra. Được, anh bạn, Ta không thời gian và ngươi ở chỗ này hao phí. Ta phải đi. Tạm biệt. Vừa nói hắn liền hướng ven đường đi tới. Như vậy sau chiêu một chiếc xe taxi. Nghênh ngang mà đi. Điện thoại tiếp thông. Truyền đến chân phàm thanh âm. Johnny đi đua xe. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta không khuyên được. Hắn mượn bằng hữu một chiếc xe liền đi. Còn có Robert. Lauren có chút lo lắng ngôn ngữ hướng về phía chân phàm nói. Ta biết, yên tâm đi. Chân phàm thanh âm rất chắc chắn. Cái này làm cho có chút nóng nảy Lauren trong lòng an định không thiếu. Hắn cũng không có lòng ngây ngô ở chỗ này. Chân, ngươi bây giờ ở đâu? Nơi này thật sự là quá nhàm chán. Oh, được rồi, ngươi đến đây đi. Chúng ta chính là dọc theo bãi biển tản bộ. Ngươi đi ra đi không được bao xa nên có thể thấy ta. Tới chúng ta trò chuyện tiếp đi. Chân phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Lauren, Peter nhìn xem chân phàm. Hắn chịu tới. Hắn thích nhất chính là những địa phương kia. Thật là không có nghĩ đến. Gary, ta xem hắn ở chúng ta bên này là ngây ngô không lâu dài. Người nhất biết rõ hắn. Gary cười lắc đầu. Bất quá, ta vẫn đủ thích hắn. Nếu như chúng ta đoàn đội này bên trong đều là một ít muốn ngươi hoặc là ta còn có Johnny. Robert người giống vậy, nhất định sẽ tương đối không thú vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.